bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa, trước khi đi qua đề tài mới, xin trở lại với cái bài tuần vừa rồi là bài Viên Ngọc Rồng. Có một vài ý kiến sau đây để trình lên thượng tọa. Theo một số nhận thức của những người thức giả đến nghe và của đa số anh chị em thanh niên, thì bài giảng Viên Ngọc Rồng vừa rồi mang tính chất triết lý đại thừa Phật giáo rất cao. Tuy nhiên trong bài giảng thì không rõ là khi nàng rồng thành vô thường chánh đẳng chánh giác, tức là thành Phật, thì nàng rồng được gọi là hiểu Phật gì, có danh hiệu. Mà trong bài giảng thì không có danh hiệu, thì có phải là nàng rồng khi mà thành Phật bay về quải vô cấu thì có phải là vô cấu Phật mà trong hồng danh bửu sám mỗi lần sám hối chúng ta lại đọc không? Như vậy thì xin thượng tọa giải thích thêm là sau khi nàng rồng được thành vô thường chánh đẳng chánh giác, lấy danh hiệu Phật là gì? Có phải chăng nàng rồng được trở thành vô cấu Phật mà trong hồng danh bửu sám đã chỉ rõ hay không? Trước khi thượng tọa qua bài mới thì con xin thay mặt một số anh em thức giả trình lên thượng tọa để giải quyết vấn đề đó. A Di Đà Phật. Có nhiều bộ kinh, có nhiều phẩm kinh, có nhiều đoạn kinh chỉ lướt qua một số ý nghĩa của kinh mà thôi, không đi về chi tiết. Thật ra trong kinh Pháp Hoa cũng không có ghi là nàng thành cái hiệu gì hết. Và trong chư Phật cũng có nhiều vị không mang danh hiệu gì hết. Khi thành Phật á, có 10 danh hiệu là ứng cúng chánh biến tri minh hành túc, thiện thể thế gian giái, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. 10 danh hiệu như vậy. Có vị là mang tên Phật, có vị thì không mang cái danh hiệu. Cũng như là Thích Ca Văn Phật á, không phải một mình Đức Thích Ca Mâu Ni, mà trước đó cũng nhiều vị mang Thích Ca Mâu Ni. Và trong chư Phật á, có nhiều trùng tên hiệu, và trong này không có cái kinh nào ghi lại. Thành ra chúng ta cũng không nên tìm hiểu những cái chi tiết để làm gì. Mục đích là tìm cái mật nghĩa từng đoạn kinh, và để chi? Để ta làm theo cái mật nghĩa đó, có làm được hay không, có liệu nghĩa được không. Không nên đi vào những cái chỗ danh từ, hay là vào cái chỗ so cái này với so cái kia. Vô cấu Phật hay là cõi vô cấu, đó nó cũng chỉ là mình suy tưởng thôi, không thể nào mà mình quyết định là đó là phải là Phật vô cấu hay không. Thật ra nàng rồng không phải là Phật vô cấu, vì ai xác quyết cho? Thứ nhất. Và thứ hai là Đức Phật thuyết 49 năm, và khi kiếp tập lại thì chỉ có mấy năm, thành ra không thể nào nói hết những gì Đức Phật nói. Và khi Đức Phật không ghi lại, kiếp tập mà không ghi lại, thì ai dám xác quyết cái đó là danh hiệu gì? Và mục đích cái bộ kinh Pháp Hoa và cái phẩm Đề Bà Đạt Đa đó, là đích chính của phẩm kinh đó là thuận và nghịch. Chúng ta vào đời nó có hai điều, một là gặp thuận duyên, hai là gặp nghịch duyên. Cũng trùng một phẩm kinh, nhưng mà đoạn Đề Bà Đạt Đa đó là đoạn nghịch duyên, và đoạn nàng rồng thành Phật đó là đoạn thuận duyên. Và thuận duyên đó, nó có những chi tiết gì, làm như thế nào để đạt được thuận duyên. Còn nghịch duyên đó, là chúng ta phải ứng xử làm sao để thấy rõ cái nghịch duyên. Cho nên trong cái từng giọt mani có những câu là: bạn ác phá ta như bông hoa gặp gió, bạn lành giúp mình như nước tưới bông hoa. Hai câu đó tóm hết lại cái ý nghĩa của phẩm Đề Bà Đạt Đa. Kẻ ác á, phá mình nè, bạn ác phá ta, kẻ ác phá ta như bông hoa gặp gió. Nếu bông hoa mà không gặp gió đó, thì giữa những cái nhụy, cái tinh của hoa, nó sẽ không đậu trái nhiều. Chúng ta vào đời nếu không gặp nghịch cảnh, nghịch duyên, không gặp kẻ ác phá mình, thì sự thành công đó không có bao nhiêu đã. Nhưng mà nếu suốt đời chỉ gặp kẻ ác phá mãi thì làm sao mà đạt được? Cái lo chống đỡ, lo chịu đựng hoài thì làm sao được? Cho nên phải có cái bạn lành giúp mình. Thì vì vậy cho nên ý nghĩa của phẩm kinh đó là nàng rồng thành Phật gặp Bồ Tát Văn Thù. Khi gặp Bồ Tát Văn Thù thuyết kinh Pháp Hoa, mà lúc bây giờ kinh Pháp Hoa ở trên trái đất ấy, trên mặt đất ấy, mới thuyết có 10 phẩm thôi. Vậy thì cái đoạn 10 phẩm đó nói gì? Cho nên đi vào chi tiết từng nét một của cái chủ đích đó. Còn chi tiết những cái kia nó không đáng kể. À, mình tìm mấy cái đó để thỏa mãn cái tò mò hay là cái gì đó, nó không ích lợi gì cho mình hết. Một vị Phật nào thành hiệu gì đó, đều đầy đủ 10 danh hiệu, và mỗi danh hiệu đó thêm cái tên nữa càng tốt, không có tên nữa cũng càng hay. Vì chư Phật hiện ở trong đời không phải một hai vị Phật, có những vị thì tới 8.000 hay là 800.000 cũng đều đồng một danh hiệu trong Pháp Hoa Kinh đó quý vị thấy. Cho nên để chứng tỏ là ta không cần cái danh hiệu không nhất thiết. Đồng danh hiệu là Phá La Đọa, vị nào cũng đồng một danh hiệu đó hết. Chỗ khác cũng vậy nữa. Hôm nay để cùng quý vị, sau khi bàn tháo và thấm sâu vào bài Viên Ngọc của Nàng Rồng. Bàn tháo thấm sâu để làm gì? Để chính mình thực hiện theo những nét mà mật nghĩa trong kinh không ghi hết. Đoạn kinh ấy chỉ ghi tóm lược và một phẩm, mà một phẩm đó nó có nửa phẩm thôi, và nửa phẩm đó chỉ ghi đại cương là nàng rồng được Đức Văn Thù thuyết pháp, và Đức Văn Thù trở lại Pháp Hội Pháp Hoa và thông báo cho Pháp Hội biết rằng tôi đi giảng kinh Pháp Hoa ở cung rồng được rất nhiều người liễu ngộ, thì Bồ Tát Di Tích và Tôn Giả Xá Lợi Phất hỏi cho nó như vậy là liễu ngộ chỗ nào, thì ngài Văn Thù ra là trong đó có nàng rồng 8 tuổi đắc ngộ và sẽ thành Phật. Đoạn kinh ấy đi sâu vào mặt nghĩa để phá nát những cái cố chấp mà đời sau này do những bộ kinh tiểu thừa để lại là người nữ không được, là bị 5 cái chướng ngại, không được làm ma vương, không được làm chuyển luân thánh vương, nhất là không được làm Phật. À, cho nên cái đoạn kinh đó, cái ý nghĩa của câu kinh đó là để phá chấp trong cái sự tướng đó có nam nữ khác nhau, nhưng mà tự tánh đó, thì nam nữ không khác nhau. Nữ vẫn có tánh Phật, nam vẫn có tánh Phật, và cái tánh Phật đó nó sẵn có chứ không phải mình đi tìm nó, không phải chạy đi tìm, không phải tới chùa tu tánh Phật mới hiện ra, mà con người sinh ra đã có tánh Phật rồi. Người giàu cũng có tánh Phật, người nghèo cũng có tánh Phật, người trẻ cũng có tánh Phật, người già cũng tánh Phật, người sang cũng tánh Phật, người hèn tánh Phật, người nam tánh Phật, người nữ tánh Phật, nhất là người tu á xuất gia cũng có tánh Phật, mà người tại gia cũng có tánh Phật. Tánh Phật nó vốn nó là tự tánh. Nếu ai không thấm sâu vào đoạn kinh đó thì sẽ mặc cảm rằng chỉ có hàng xuất gia mới được quyền thành Phật, mà hàng tại gia không được quyền thành Phật. Hoặc có thành á thì nhiều kiếp nhiều đời, chứ không phải kiếp này đời này. Hoặc là hàng tại gia đó tối thiểu á thì cũng những người nam giới có nhiều công đức, có nhiều phước đức, tu tập nhiều năm nhiều tháng, nghe được nhiều kinh điển, thấm nhập được nhiều giáo lý mới là thành Phật. Còn hàng tại gia mà nữ giới không thể nào thành Phật được. Đã. Cứ nghĩ như vậy không thể nào tiến bộ được. Cho nên đa phần nhảy tót vót lên kinh Đại Thừa thì chỉ nắm những vu vơ, những cái lý lẽ nó không chính xác. Còn đa phần thấm nhập vào cái tạng kinh Tiểu Thừa thì quá khư khư chấp, cả hai đều không đúng cả. Kinh Tiểu Thừa cũng do Phật nói, Phật thuyết, mà kinh Đại Thừa cũng do Phật thuyết. Nhưng mà cái tạng Tiểu Thừa đó để dẫn dắt chúng ta vào cơ bản của Phật giáo. Và khi vào tạng đại thừa đó và tối thượng thừa đó, là đưa chúng ta đi vào cái chỗ cao siêu hơn để đi đạt đến mục đích. Vậy thì cái chủ đích của quý vị, của chúng tôi đến với đạo Phật, đến với Đức Phật, đến với giáo lý của Đức Phật, là chủ đích chúng ta vươn tới tột đỉnh cao nhất của nó là gì? Chủ đích của chúng tôi cũng như chủ đích của quý vị là chúng ta đến chùa, chúng ta đến với đạo Phật, đến chúng ta đến với chân lý, chúng ta đến với lời dạy của Đức Phật, chúng ta đến với giáo pháp, chỉ có một chủ đích là vươn tới tuyệt đích, đó là tuyệt đích thành Phật. Ai nghĩ được như vậy, ai phi tư được như vậy, ai phát nguyện được như vậy, thì người đó đến chùa, người đó đến với đạo Phật trong cái niềm thoải mái. Mà muốn mà phát nguyện được, con đến với đạo Phật, con đến với chùa, con đến với giáo lý, với chân lý Phật dạy, là chỉ có một chủ đích duy nhất, là vươn tới điểm cao tột nhất, đó là thành Phật. Hai chữ thành Phật đó không thể trả lời một sớm một chiều. Hai chữ thành Phật đó cũng không thể trả lời trong một khóa học, hay là năm học, hay là năm năm học, hay mười năm học, hay là một đời này, mà có thể trong một sát na, cũng có thể là một tháng, có thể là một năm, có thể là mười năm, có thể suốt cuộc đời, và cũng có thể nhiều đời nhiều kiếp mới thành Phật. Nhưng phải vung tầm ngay từ bây giờ, từ cái bước chân tới tới chùa, từ cái suy niệm bước vào cửa Phật, từ suy niệm dở quyển kinh ra lật, là suy niệm thành Phật. Con người sở dĩ hôm nay, mãi đến hôm nay, con người vẫn thấy tiền lộ mang mang, ở sau lưng đen thui, trước mặt tối mò, sinh ra đây để làm gì, rồi mai kia sẽ là đi về đâu, như thế nào. Cho nên con người chạy theo, có nhiều người chán nản quá, không tìm ra cái ánh sáng của sau lưng, không tìm ra cái ánh sáng trước mặt, cho nên chạy theo vật dục, thụ hưởng, hoặc là có nhiều lắm thì đem hết toàn lực để mà tạo lên những cái mà quý vị cho nó là tuyệt đích điểm cao, đó là xây dựng cho con cháu, xây dựng nhà cửa, xây dựng ruộng vườn, xây dựng của cái, xây dựng cho chúng học, dạy cho chúng đạo đức, vân vân. Và đó là một niềm vui của con người, những con người trí thức. Một số khác tự mình mở rộng kiến thức, học hết những gì ở trên trái đất, học hết những gì về vật lý, về toán, về lý, về hóa, về sinh ngữ, về bằng cấp, về những cái kiến thức rộng mở ở trong sinh vật học, ở trong kinh tế học, ở trong nhân chủng học, ở trong tiềm thức học, ở trong địa lý học, trong sử học, vân vân. Có nhiều vị có thể nói thông viết thạo vài ba mươi thứ tiếng trên thế giới, nhưng rồi những vị đó cuối cùng vẫn không tìm ra cái ánh sáng sau lưng, và cũng không thấy ánh sáng trước mặt, vẫn là tiền lộ mang mang. Có nhiều vị học siêu đẳng lên, nên học tới nhà bác học, nghiên cứu tên tới thiên hà, cách xa chúng ta 12 triệu năm ánh sáng, đưa sắt thép lên làm cầu không vận, lên làm cái sân của kêu là trạm chào mừng, gọi là có danh từ chỗ khác gọi là vệ tinh, trạm vệ tinh, và văn minh đến nỗi là ở ngay trên đó dùng máy có thể chụp ở dưới quả đất, muốn chụp chỗ nào, muốn quay chỗ nào, thì chỗ đó một ly nước để ở trên sân thượng vẫn thấy ly nước đó đầy hay linh, trong hay đục, nước gì, và có thể quay thấy dưới mặt đất 200 thước đất chiều sâu, dưới 200 thước đất đó có ngọc, có vàng, có thứ gì, dưới có đồng chì nhôm kẽm, văn minh tới độ đó. Và phóng tầm xa biết có hàng ngàn hàng triệu thái dương hệ, và có những thái dương hệ các vị đó có thể nói chuyện với các bậc đó, nhưng mà cuối cùng những vị đó vẫn thấy sau lưng mình tiền lộ mang mang, vẫn thấy trước mặt đen thùi, và vẫn thấy sau lưng tối mò. Cho nên trên đà văn minh của cuối kỷ nguyên 20, con người đã đụng đầu vào vách. Con người không thể tự trả lời những thắc mắc của chính mình được. Con gà sanh trước hay cái trứng sanh trước? Cái trứng sanh trước á, thì cái gì sanh ra cái trứng? Mà nếu con gà sanh trước thì cái gì sanh ra con gà? Và nhiều câu thắc mắc không thể trả lời được. Tại sao có cái vũ trụ này? Tại sao có cái con người này? Và con người này từ đâu đến? Con người này đến để làm gì đây? Và mai hậu sẽ đi đâu? Còn nhiều câu hỏi dập dồn mà loài người bây giờ mệnh danh là văn minh nhất thế giới, mệnh danh là văn minh nhất của dòng lịch sử của loài người. Đến kỷ nguyên 20 này, của công nguyên Thiên Chúa Giáo, thì tính ra nếu mà nó thành lập loài người tới bây giờ đó, ít nhất đó là muôn triệu tỷ năm rồi. Từ muôn triệu tỷ năm tới bây giờ thì giai đoạn này là loài người văn minh, có thể nói là khá dĩ. Nhưng mà con người vẫn là gì? Vẫn là tiền lộ mang mang, vẫn tối tăm chung quanh, không biết gì trời đất, trăng sao, không biết gì ánh sáng hết. Cho nên những điều đó, cái nào cái thế trả lời được, đó là chân lý, đó là giáo lý, đó là Đức Phật, đó là những người thừa truyền Đức Phật, những vị tu đắc chân truyền, những vị tu chứng trả lời được. Nhưng có lắm lúc biết mà không trả lời, biết mà không nói, bởi vì nói gây hoang mang, cho nên có nhiều vị chân tu cũng không nói, nói một phần nào, đó là chưa nói. Nói ra cái người chân thành, cái người thiện á, thì lại không liễu ngộ, mà cái kẻ ác á, thì họ chụp lấy thời cơ rồi họ quay lại sử dụng nó để đi giết người, đi hại vật. Cũng như công thức của nguyên tử, công thức nguyên tử á, là để phụng sự cho hòa bình. Công thức của nguyên tử á, là để phụng sự cái hạnh phúc cho nhân loại. Người bác học tìm ra công thức nguyên tử vui mừng là ta là một vị Bồ Tát giáng lâm, ta có khả năng đem cái niềm vui đến cho nhân loại. Nhưng mà than ôi, rơi vào một tay khác, những cái tay ác đức, công thức nguyên tử bỗng trở thành vũ khí giết người, công thức nguyên tử bỗng trở thành vũ khí hăm dọa loài người, công thức nguyên tử trở thành là những sự đe dọa và phập phồng lo sợ đối với nhân loại. Cũng thì một quyển sách, nhưng mà quyển sách đó của quỷ cấp tử thì định giấu đi, chỉ dạy cho bằng quyên mà thôi, chỉ dạy cho tôn tử mà thôi. Nhưng mà bằng quyên lén học, bởi vì tôn tử đã thệ nguyện anh em, cho nên đem cuốn sách đó ra dạy cho bằng quyên. Và sau này bằng quyên quấy nhiễu nước Trung Hoa, giết hại tôn tử, chặt chân tôn tấn và đầy đọa tôn tấn đủ thứ, và chút xíu nữa là nước Trung Hoa mất tan tành và điêu đứng bởi vì một quyển sách của quý cốc tử mà truyền cho một người học trò. Bởi vậy cho nên trong kinh điển Phật giáo không thể nào nói rõ ràng hết, và tất cả những quy tắc khác trên thế giới cũng không thể nào nói rõ ràng hết, cho nên nó phải có những cái điều mật nghĩa. Mật nghĩa của kinh là quan trọng. Ai liễu được, hiểu được cái mật nghĩa đó gọi là liễu ngộ kinh điển. Cho nên trong cái bài Viên Ngọc Rồng chúng tôi nói là nàng rồng đã liễu ngộ được kinh Pháp Hoa. Liễu ngộ nếu như không phải là nàng rồng mà một vị khác liễu ngộ thì vị đó không là phàm Phật, mà vị đó sẽ làm cái gì để hại không biết bao nhiêu nhân loại, hại không biết bao nhiêu muôn loài. Cho nên trong cái mật nghĩa đó cũng không thể nào ghi hết, mặc dù nàng rồng thành Phật nhưng cũng không ghi hết. Bằng chứng cái quyển kinh đó ngày nào quý vị cũng tụng, nhưng mà sau khi chúng tôi đưa ra 10 nét, ở đây mới đưa 10 nét, nếu đưa 100 nét, nếu đưa 1000 nét, nếu đưa ra 10000 nét, quý vị mới thấy cái ấn mật của từng lời, của từng ý, của từng nghĩa của phẩm kinh. Cho nên người ta mới theo Pháp Hoa kinh. Bây giờ cả thế giới đều theo Pháp Hoa kinh, nhưng mà người ta chỉ theo ở bên ngoài mà thôi, bởi vì không thể nào hiểu hết những mật nghĩa của nó. Còn hàng ngàn, hàng vạn, hàng triệu nét, và dù 10 nét chúng tôi có đưa ra thì quý vị cũng chỉ hiểu bên ngoài mà thôi, chưa hiểu hết mật nghĩa đâu. Sao là mật nghĩa? Cái thấy ra trước mắt ai cũng thấy mà không thấy gì hết, thì đó gọi là mật nghĩa. Và nghĩa đó, lời kinh điển trước khi Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa thì Đức Phật đã thuyết kinh Vô Lượng Nghĩa. Một chữ nó có tới vô lượng nghĩa. Chữ Tàu ở trong sách Tàu nói rằng một chữ như vậy tới 60 nghĩa. Hồi nhỏ chúng tôi nghe trời đất ơi, học một chữ mà 60 nghĩa, mà học hết bao nhiêu chữ thì biết bao nhiêu nghĩa, bạc đầu cũng chưa hết nữa. Chúng tôi nghĩ là sợ quá. Nhưng mà khi chúng tôi lớn lên và được thầy dạy là một chữ trong kinh đến vô lượng nghĩa, mà vô lượng chữ trong kinh thì biết bao nhiêu nghĩa. Hơn nữa Đức Phật nói rằng ta Như Lai đã nói 49 năm, nhưng những lời của Như Lai thuyết chỉ là năm la trên bàn tay, còn chân lý giao ly như là la trong rừng vậy. Vậy thì những chữ nghĩa đã kiết tập trên kinh điển, để lại tam tạng giáo lý kinh điển, có đủ những lời lẽ mà Đức Phật nói 49 năm hay không? Không, chỉ có một phần triệu Đức Phật thuyết giảng 49 năm và được Ngài A Nan kiết tập trở lại, thuật trở lại. Trong đó có những chỗ, có những chỗ mà Ngài A Nan không đi theo, Đức Phật nói lại, nó lại không hết. Hoặc là có những chỗ Đức Phật chưa nói lại, như bộ Quan Nghiêm kinh á, nửa bộ thuyết với cung rồng thì Ngài A Nan không nghe, cho nên khi kiết tập kinh á, không có đủ bộ Quan Nghiêm, cho nên thúng tụng Quan Nghiêm bán kệ kinh. Đến đời Ngài Lâm Thọ, Ngài mới nhập định vào đi xuống với cung rồng. Bởi vì Ngài Lâm Thọ là cốt rồng, toàn bộ cái chân của Ngài là vảy rồng à, tục truyền rằng Ngài cha Ngài là một vị rồng, cho nên Ngài mới là, mà người ta còn nói rằng Ngài Lâm Thọ là một Bồ Tát giáng lâm, có chỗ nó là Thích Ca tái thế, cho nên chỉ có Ngài Lâm Thọ mới đủ thấm quyền nhập định xuống Lâm Cung, chép được nửa bộ Pháp Hoa Ao, nửa bộ Hoa Nghiêm trở về, và từ đó về sau trần gian mới có toàn bộ kinh Hoa Nghiêm và mới có đầy đủ tam tạng giáo lý kinh điển. Tuy rằng tam tạng giáo lý kinh điển nhưng mà vẫn không hết lời Đức Phật đã thuyết truyền 49 năm. So với những lời trong kinh đã tóm lược, đã gọt bỏ rất nhiều. Kể cả bộ Pháp Hoa, sau khi qua tới Trung Hoa thì Ngài Cư Ma La Thập đã gọt bỏ rất nhiều. Cho nên tăng chúng thời bây giờ, Phật tử thời bây giờ, người ta không tụng, ta nói là kinh Phạn Ngữ thì dày và nhiều hơn, mà kinh Pháp Hoa do Ngài Cư Ma La Thập dịch lại thì ít hơn, bỏ rất nhiều chỗ, rất nhiều đoạn. Cho nên Ngài Cư Ma La Thập mới nguyện rằng lạy Phật, lạy Tổ, khi con chết, con thiêu thân, chết rồi đem thân con trà tỳ, nếu như cái lưỡi con còn nguyên là con đã nói đúng lời của Phật nói, con thuyết, con dịch lại bộ kinh Pháp Hoa đúng như ý Phật đã thuyết truyền. Còn nếu như mà thiêu trà tỳ cái thân con mà cháy hết, không còn cái lưỡi để lại, thì là coi như là con đã nói sai kinh Pháp Hoa do Đức Phật nói. Mặc dù bộ kinh Pháp Hoa kia cái số văn tự gấp 2 mà Ngài Cư Ma La Thập á, thu lại còn có một nửa thôi. Vậy mà khi Ngài viên tịch và đem trà tỳ thì tất cả toàn thể đều cháy hết, chỉ có cái lưỡi của Ngài Cư Ma La Thập không cháy. Vì vậy cho nên tức thời trong nước Tàu truyền lan không biết bao nhiêu, và toàn thể chẳng những là tăng ni mà Phật tử các giới các thích giả đều quay về để nghiên cứu bộ Pháp Hoa Kinh. Từ đó trở về sau rất có nhiều người viết về giảng luận về Pháp Hoa Kinh, và Thái Hư Đại Sư đã giảng một cái chữ đề kinh không á, 3 tháng trời, Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh 3 tháng, và toàn bộ kinh á, Thái Hư Đại Sư giảng qua một lần, nhưng mà đến nay bộ Pháp Hoa Kinh vẫn còn nguyên, chưa ai thấy mặt nghĩa của nó hết. Cho nên quý vị nghĩ rằng chúng tôi ghi 10 nét đó, quý vị nghĩ là chúng tôi đã phơi bày mặt nghĩa chưa đâu. Để bí hé một gốc chân trời bí mật của kinh điển mà thôi. Còn trong đó nó rất là nhiều, cho nên quý vị cũng đừng nên hỏi những cái điều chi. Ví dụ như rằng Đức Phật nói trong thấm kinh này, thấm kinh Đề Bà Đạt Đa đó, tiền thân của ta là một vị vua, ta giao khắp nơi, ai có kinh Đại Thừa thì truyền giảng cho ta, ta xin giao ngôi báo lại, hoặc là ta đến ta sẽ làm hầu hạ, đem tóc trải ra để cho người đó nằm và suốt đời nấu nướng giặt giũ hầu hạ. Cái người nào nói cho ta một câu kinh Đại Thừa thì ta trọn đời hầu hạ. Đã. Thì sau đó có một vị tiên nhổ cái bản đó, cho nên ở trong triều mới truyền cho vua. trình lên cho vua thì vua mới mời vô. Thì vị tiên đó nói là: thưa bệ hạ, tôi tiên nhân có pháp đại thừa, nếu ngài muốn y như vậy thì đến tôi sẽ truyền thuyết cho ngài nghe. Ngài giao cung vua lại, triều đình lại cho con, và bắt đầu đi tu theo vị tiên đó. Và cũng trong kinh ghi rõ là sau thời gian hầu hạ gần như cả ngàn năm, thì hôm đó vị tiên đó mới thuyết một câu kinh đại thừa diệu pháp liên hoa, con câu kinh thôi. Rồi thì cái nhà vua khi nắm được liễu ngộ câu kinh đó, cho nên vội vàng trốn bỏ ra cái ông tiên đó đi, đi để ra mà hành theo cái pháp đại thừa diệu pháp liên hoa. Cho nên hôm nay Như Lai nói cho tất cả hàng đệ tử và tất cả hàng Bồ Tát cũng như trời thần quý dòng biết là vị vua đó không ai xa lạ, chính là ta, chính là Thích Ca Mâu Ni, chính là Như Lai đây. Còn cái vị tiên kia không ai xa lạ, chính là Đề Bà Đạt Đa đó thôi. Tiền kiếp ta mắc nợ Đề Bà Đạt Đa lời hứa, lời hứa ta sẽ theo hầu hạ nếu khi ta nghe một câu kinh Pháp Hoa đại thừa. Nhưng mà khi ta nghe rồi thì ta không ở lại hầu hạ mà ta ra đi, cho nên ta mắc nợ. Vì thế cho nên đời đời khi ta ở một kiếp nào thì Đề Bà Đạt Đa đều theo báo ta. Và hôm nay ta thành bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác thì Đề Bà Đạt Đa lại làm vào một cái chỗ là em con nhà chú bác với ta, và xuất gia làm đệ tử ta, và cuối cùng là đến hãm hại ta. Kiếp này ta đã trả hết cho Đề Bà Đạt Đa, vì vậy cho nên ta phóng quang đến cõi A Tỳ địa ngục, và ta thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa được thành Phật hiệu là Thiên Vương Như Lai. Quý vị thấy mặt nghĩa của đoạn này gì không? Và bây giờ đây, trên toàn trái đất, trên tất cả các hành tinh, kể cả trời Đế Thích, có thể nói là cái câu kinh là câu kinh gì không? Câu mà vị tiên nói cho đức vua đó, câu gì có không? Ai biết? Không bao giờ có ai biết. Mà nếu người nào biết đó thì người đó phải làm thinh thôi, bởi vì Đức Phật đã giấu mà. Chứ nếu mà Đức Phật không giấu á, thì lúc bấy giờ Đức Phật nói rằng vị tiên kia đã nói cho vị vua câu như thế này. Đâu có không? Không có. Đức Phật đã giấu. Cho nên liễu ngộ được kinh á, là phải tìm sâu, phải tu chứng. Và người nào đã tu chứng á, khi biết được cái liễu nghĩa đó thì phải ngậm thinh. Và cách truyền á, thì chỉ truyền một người hoặc hai người mà thôi, nó gọi là truyền tâm ấn. Cho nên cái câu đó truyền cho ngài ta giết trong nụ cười mà thôi, chứ không nói ra. Hoặc là biết đâu tối hôm đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói cho ngài ta giết, truyền cái câu mà vị tiên kia đã truyền lại cho nhà vua, và vị tiên kia có lẽ là đã có một người khác truyền lại đó. Cho nên trong bộ kinh đó, Pháp Hoa nếu mà nói ra thì hàng tỷ cái mật nghĩa như vậy. Ở đây chúng tôi chỉ không phải hôm nay là giảng Pháp Hoa Kinh, cho nên chúng tôi đưa ra một nét để quý vị thấy cái giá trị tuyệt vời và cao siêu tột tất cả loài người trên thế giới, cái nhà bác học, triết học, hoặc là những vị có tu cách nào, có quyền cao chức trọng, hay là có thấm vị, kể cả các bậc hòa thượng, thì cũng không thể hiểu hết những mật nghĩa của Pháp Hoa Kinh. Kể cả hàng Bồ Tát, mà Đức Phật nói rằng hàng Bồ Tát cũng không thể hiểu nổi Pháp Hoa Kinh. Chỉ có Phật với Phật mới biết mà thôi. Mà khi Phật đã biết những gì trong Pháp Hoa Kinh thì Phật cũng giấu mà thôi. Không dễ gì đưa ra hết. Cho nên quý vị đừng có vội thắc mắc, đừng vội chạy theo từ chuông, đừng vội chạy theo từng từ ngữ, thắc mắc cái này, thắc mắc cái kia, mà mình chỉ là gá đi quét lá mà thôi. Chứ không bao giờ là cái người để mà đưa tay lên hái cái quả Pháp Hoa Kinh. Hái đã không được rồi thì có đâu mà ngửi, ngửi đã không có ngửi thì có đâu mà ăn, ăn không có nhai thì có đâu mà nuốt. Cho nên mật ngữ của kinh điển bây giờ đối với quý vị còn xa vời lắm, còn xa vời lắm. Cho nên với những đoạn kinh, với những bài học, năm nay là năm thứ hai, để cho quý vị mở cái não quý vị ra, mở cái tầm kiến thức quý vị ra, mở cái tầm nhận thức quý vị ra, để cho chính bản thân quý vị và những ai từ xưa đến nay cho Phật giáo là tầm thường, Phật giáo là mê tín, Phật giáo là dị đoan, Phật giáo là phát lè tè để mở cái đầu ra. Xin lỗi, chưa có một ai hiểu được một phần tỷ của Phật giáo, chân lý của Phật giáo. Nếu mà người đã hiểu được được một nửa hoặc hai phần cái chân lý của Phật giáo là vị đó là Bồ Tát rồi. Mà người hiểu toàn phần chân lý của Phật giáo á, thì người đó là Phật rồi. À, cho nên để quý vị mở cái kiến thức để thấy rõ, và toàn cuộc đời mình đầu tư cho cái siêu việt đó. Nếu cuộc đời mình đầu tư không đạt thì truyền lại cho con cháu mình phải đầu tư, và kiếp này không đạt thì xin là kiếp sau, và kiếp sau, kiếp sau mãi mãi, chừng nào đạt được liễu nghĩa được kinh điển. Còn toàn bộ trong tạng tiểu thừa là cái toàn bộ đó là toàn bộ của nền tảng. Muốn thành Phật á phải có nền tảng, rồi toàn bộ của đại thừa đó là toàn bộ để bay vút lên, và toàn bộ ở trong tối thượng thừa là toàn bộ để đi đến chỗ tuyệt đích cao điểm nhất của vấn đề của cuộc đời, của cái phóng thân đến, cái của cái dấn thân vào, cái mà say mê đi vào đó, đó là thành Phật. Đã, đó là thành Phật. Nói như vậy quý vị sẽ nói là chúng tôi nói mơ hồ. Làm cái gì cũng phải biết phương pháp. Nấu một nồi cơm, nếu không biết phương pháp thì nồi cơm đó khê hoặc cháy hoặc sống. Khi chúng tôi đi dưỡng bệnh ở Vũng Tàu, ở trên một cái nhà sàn trong một cái vườn thông, và không có tiền đi ăn cơm cơm tiệm, và nếu ra tiệm mua thì cơm nó lộn mặn, cho nên chú Tri và chú Tuấn là hai ông thị giả với có hai người cư sĩ nữa, khi hai người cư sĩ đi về Sài Gòn để kiếm tiền bạc á, thì hai ông đó ở đó chỉ mua bánh mì cho tôi ăn thôi, tại vì không có chỗ nấu cơm. À, sau chúng tôi cố tạo một cái chỗ để nấu cơm thì sai hai vị đó nấu bữa nào cũng khê cũng sống hết, không khê sống không sống thì là nhão. Hôm đó tụi chúng tôi xuống tôi nấu, bữa nay hai con coi thầy nấu nè, nấu rồi đó thì hỏi ăn ngon, ngon quá, ngon hơn là à, vậy thì ngày mai con nấu đi, thấy trước mặt rồi đó, nấu đi. Thì ngày mai nấu á, hai ông cùng nhưng hội ý nhau để mà nấu, thì nấu bữa đó cũng khê. Rồi thầy mới thuyết tình như thế nào, thì ông nấu bữa nữa thì là nhạo. Cho nên lúc bây giờ thầy mới xúc gạo ra và đem vô thuyết trình từng vấn đề một. Thì qua ngày thứ tư, lần thứ tư là hai ông nấu nồi cơm rất ngon, và chia ra từng ông một nấu rất ngon. Cho nên khi về Madagui nấu một lần một cái nồi đó là 15kg, 20kg là hai ông này ra đảm trách. Mấy bà thấy cái nồi lớn là sợ lắm, để tôi, thầy dạy tôi nấu cơm rồi. Rồi luộc rau nữa, cũng thì cái rau muống đó, nhưng mà đem vào á luộc á. Cho nên á, thầy phải ra đích thân thuyết trình và chỉ cho cách luộc rau muống. Cho nên vài hôm sau mấy cô thì còn ra nữa, ủa sao hai ông bữa nay ngon hả, nấu cơm ngon quá, luộc rau tốt quá, à, nấu canh ngọt, à, rau xanh quá, sao vậy, sao không biết vậy. À, thầy chỉ đó, sư phụ chỉ đó. À, thì mấy cô nói con bắt con xin là khiếu nại, tại sao chúng con là nữ mà thầy không dạy mà dạy cái này cho mấy ông này. À, cho nên để nói chi, nấu một nồi cơm nếu không biết phương pháp không thể nào có nồi cơm ngon. Luộc một dĩa rau là chuyện tầm thường, nếu không biết cách luộc rau thì không bao giờ biết luộc rau. Quý vị đừng nghĩ là quý vị là nữ mà biết luộc rau, mà biết nấu cơm hơn là nam giới. Quý vị coi những nhà hàng á, đa phần là đàn ông đứng nấu nhà hàng chứ không phải nữ đứng nấu nhà hàng. Quý vị đừng có dành cái nghề đó là cái nghề của nữ giới nha. Đàn ông chỉ thua nữ giới cái chỗ là sanh đẻ thôi. Chứ còn đầu óc đàn ông á, ta biết phá cái kiến chấp đi. Còn quý vị học á, hồi mẹ mình dạy sao lớn lên là làm như vậy, cho nên không ít khi nấu được nồi cơm ngon. Mình còn nhỏ, cha mẹ mình dạy sao thì giờ bắt chước như vậy thôi, chứ không phá vỡ kiến chấp mà không có nghiên cứu, không có nghiền ngẫm tại sao và tại sao. Luộc một cái dĩa rau mà nó không xanh, mình ngồi nhìn cái dĩa rau tại sao, và cái người kia dọn mình bữa cơm thấy dĩa rau xanh, mình hỏi tại sao. Cái chữ tại sao đó là công an á, đó là thiền á. Khi nào còn hỏi chữ tại sao có dấu hỏi là khi đó cái đầu mình còn muốn vươn lên. Vậy thì tại sao mà nàng rồng thành Phật, đó là cái công an á. Là gì? Bây giờ trả lời, nàng rồng thành Phật là trước tiên á, nàng gồm có viên ngọc, nhờ có viên ngọc cho nên nghe liễu ngộ kinh Pháp Hoa. Vậy thì mình hỏi tại sao nàng gồm có viên ngọc? Những chữ tại sao đó là những công án, những cái công án thiền để đục vỡ ra cái nguyên nhân nó từ đâu. Bây giờ nếu muốn tìm lại nguyên nhân nó sâu xa lắm, không thể trong một mai một chiều, hay không thể trong một bài giảng, hay trong một phẩm kinh, mà nó phải từng tự đi từng nét một. Hôm nay đáng lẽ chúng tôi soạn ra để quý vị có bài là sau khi quý vị nghe cái phương pháp nàng rồng thì tại sao nàng rồng thành Phật. Thì nhớ cái điểm thứ nhất ấy, nàng rồng thành Phật là nhờ nàng rồng đã có sẵn viên ngọc, cho nên khi Đức Văn Thù thuyết pháp qua kinh thì nàng rồng liền liễu ngộ. Vậy thì tại làm sao nàng rồng lại có ngọc mà những vị khác, những rồng khác, những thứ khác không có ngọc? À, hỏi cái tại sao nữa thì bắt đầu phải trả lời. Cho nên hôm nay chúng tôi định soạn cái bài là những phương pháp luyện ngọc. Nhưng rất tiếc là nó trong người nó không khỏe thì chưa soạn được. Thì hôm nay chúng tôi nói tới đoạn nào quý vị nghe đoạn đó, để chi? Chỉ cho cái thành Phật của nàng rồng, mà không chỉ cái nguyên nhân là nàng rồng có ngọc. Mà khi chỉ nguyên nhân nàng rồng có ngọc rồi mà không chỉ những cái phương pháp luyện ngọc thì là quý vị làm sao có ngọc được. Cho nên những phương pháp luyện ngọc phải được phơi bày. Vậy thì vị nào ở đây đã từng biết cái phương pháp luyện ngọc? Ai biết đứng dậy nói nghe coi. Vậy không biết là hôm nay luyện gì? Không ai biết hết à? Có mấy cái phương pháp luyện ngọc? Có bao nhiêu cái phương pháp luyện ngọc? Mấy phương pháp nào? Cái gì nói đại, nói chung nói chặt đó. Một phương pháp, bảy phương pháp, chín phương pháp, bảy bước qua sen là luyện ngọc, ví dụ vậy đó. Nói đại đi. Mấy phương pháp luyện ngọc? Mấy phương pháp luyện ngọc? À, thử cái thông minh của quý vị, để quý vị thường tự hào rằng con đi chùa lâu rồi, con đọc kinh nhiều lắm, Pháp Hoa kinh con đọc nát cái bộ kinh hết à. Có mấy phương pháp luyện ngọc? Xin thưa quý vị, có những cái trong kinh không có nói được không? Không có nói, không có thì giờ để mà nói. Đức Phật không có thì giờ để mà thuyết, và Đức A Nan không có thì giờ để mà kiết tập. Và nếu kiết tập ra chúng ta cũng không có thì giờ để mà đọc. Bây giờ nếu ai đọc đủ ba tạng giáo lý kinh điển ăn rồi đọc không á, thì quý vị phải đọc 22 năm. Một cái bà người Đài Loan trưởng đoàn truyền bá tin lành đọc 17 năm ăn rồi đọc không à. Và bà chỉ rút ra những câu nào hay trong kinh, sau này bà xuất bán để bán nuôi cái cô nhi viện do bà làm giám đốc. Rồi ở đây Hòa Thượng Trí Nghiêm mới dịch lại cái quyển đó, và Hòa Thượng Trí Quang đối cái đề là kinh lời vàng, cái bài gì tôi quên tên mất rồi. Đó, nhưng mà đại khái là bà đó đã đọc 17 năm ăn rồi đọc, và bà đó rất giỏi chữ Tàu, bà là người Tàu mà, và bà đọc suốt, đọc một ngày là không phải là 8 tiếng mà đọc 12 hay là 14 tiếng, say mê đọc. Ăn rồi đọc không? Đọc qua 17 năm. Vậy thì tam tạng giáo lý kinh điển quý vị liệu đọc được bao nhiêu? Ai đọc hết? Ngoài cái đại tạng ra còn cái tục tạng nữa, còn cái tục tạng không cũng không thể được. Cho nên ở đây nếu quý thầy có đi nữa, nghiên cứu đi nữa, là vấn đề gì lật một lục ra rồi kiếm ngay chỗ đó chỉ đọc đoạn đó thôi. Cho nên mặc dù ví dụ như có những vị là tam tạng pháp sư như ngài Đường Huyền Trang thì cũng không phải đọc hết nữa. Cho nên ngài Đường Huyền Trang muốn dịch kinh á, muốn dịch được tam tạng á, thì không phải một mình ngài Huyền Trang đâu, mà ngài Quy Cơ là con có Quốc Trì Cung, mà Quốc Trì Cung là đại nguyên soái Đường Trào, lúc bây giờ là có 300 vị tăng tài siêu việt và có hàng ngàn vị học giả họp lại đó để mà dịch với ngài Đường Huyền Trang, chứ không phải một mình ngài Đường Huyền Trang đâu. Dạ, và dịch rồi đó, mỗi buổi dịch kết tập lại từ lớp kia lớp nọ xong đưa lên cái phần toàn bộ đó, thì ngài Đường Huyền Trang chỉ ngồi nghe ở này đọc lại mà thôi. Cho nên kinh điển nó rộng và nó nhiều, người ta theo đạo Phật nghiên cứu kinh Phật như những chàng mù rờ voi. Nhà vua dẫn ra 6 anh chàng mù và mời toàn thể cận thần, bá quan văn võ đến để mà xem nhà vua để khảo nghiệm giáo lý của Đức Phật. Vị quan này thì nói đạo Phật là tôn giáo, vị quan kia nói đạo Phật là triết lý, vị quan nọ nói đạo Phật là tín ngưỡng, vị quan nọ nói đạo Phật là y học, vị quan nọ nói đạo Phật là địa học, địa chất học, vân vân. Nghĩa là trong toàn bộ cái triều đình đó, mỗi người nói đạo Phật một cách khác. May thay, thời đó là thời chánh pháp, cho nên nhà vua liễu ngộ được kinh. Ngài nói không, đạo Phật không là gì cả, mà đạo Phật là đạo Phật, toàn triệt của nó là đạo Phật. Nếu chưa nắm được toàn triệt của nó vẫn chưa phải là đạo Phật. Cực thiện cũng là đạo Phật, cực ác cũng là đạo Phật, cực thơm cũng đạo Phật, cực thối cũng đạo Phật, cái gì cũng đạo Phật hết, toàn triệt của nó. Rồi liền lúc đó nhà vua mới sai một người này dẫn ra con vua giữa triều đình, rồi ngài mới dẫn ra phán cho sáu người, dẫn ra sáu anh chàng mù. Và mỗi anh chàng mù á, nhà vua mới báo: này nhà ngươi rời vào và nói cho ta nghe cho rõ, con voi giống cái gì. Cái anh chàng thứ nhất á rờ vào trúng cái đuôi, chút chút cái đuôi, nó dạ thưa bệ hạ, con voi nó giống cái chổi nước nhà. Rồi chàng thứ hai đưa cho cái người này á, mới giới cái tay cho anh ta nắm lên lỗ tai, anh ta nắm lỗ tai vuốt tới vui, nó dạ bạch, không phải, ông nói sai rồi, thưa bệ hạ, là cái con voi này á, con thấy là thấy nó là giống cái quả. Rồi người khác á mới báo giờ cái bụng, thì nó dạ thưa bệ hạ là con voi nó giống cái trống. Người khác đưa rồi cái chân ấy, nó nói dạ cái anh chàng, nó nói là thưa nhà bệ hạ là con voi nó giống cái cột nhà. Cho nên sáu người giờ sáu nơi đều nói sáu khác nhau. Cho nên ở đây thiên hạ nói chung mà hàng ngũ Phật giáo nói riêng, đa phần, nếu không nói hầu hết, chưa dám nói hầu hết thì có thể đa phần đều nhận thức đạo Phật giống như những anh chàng mù rờ voi vậy. Và chính bản thân chúng ta, bản thân quý vị nhận xét đạo Phật cũng giống như anh chàng mù rờ voi vậy. Tại vì sao? Là vì quý vị có vị thì dùng mắt để nhìn đạo Phật, có vị thì dùng tai để nghe đạo Phật, có vị thì dùng mũi để ngửi đạo Phật. Cho nên cả sáu giác quan nếu tách rời nó ra thì như người mù vậy thôi. Cho nên sáu giác quan phải hợp lại, và hợp lại chưa có thể phán quyết được, chưa có thể nói giáo lý như thế này được, chưa nói kinh thì chính là nó chuyển cái đó qua trí, và để cho cái trí đó nó phân tích rồi nó chuyển sang tuệ, và tuệ mới nói, đó mới là người sáng rờ voi. Còn hãy nghe cái nó đạo Phật như vậy, thấy cái nó đạo Phật như vậy, nghĩ cái nó đạo Phật như vậy là sai lầm. Cho nên chúng ta hầu hết đọc kinh sai lầm, không hiểu gì hết. Cho nên cái chỗ trong 10 điểm nó có một điểm là nàng rồng biết khéo nghe kinh. Tại sao khéo? Lúc bây giờ 10 phẩm kinh đầu của Pháp Hoa là đưa 6 căn nhập về với 8 thức, để về với 1 thức, để chuyển sang với vô thức. Đã. Thì khi chuyển sang được vô thức á, thì nó liền chuyển sang trí, và nó liền bừng tuệ, bừng khai tỏa chiếu, và khi chiếu đến tuệ thì liễu ngộ kinh Pháp Hoa. Còn người nào chưa chiếu á, thì từ đó học thêm một đoạn nữa, từ phẩm 10, 11 cho tới phẩm 20, 21. Người nào chưa nữa theo từ phẩm 22 cho tới phẩm 28. Nếu mà căn cơ chậm lục á, thì phải theo hết 28 phẩm. Còn căn cơ nhanh á, thì đi trong nàng rồng căn cơ nhanh, và nhờ có ngọc cho nên liễu ngộ được kinh. Nàng rồng liễu ngộ được kinh là nhờ có ngọc. Vậy thì muốn có ngọc phải làm như thế nào? Phải biết phương pháp. Vậy thì mấy phương pháp để luyện thành có ngọc? Câu hỏi nãy giờ còn ứ động chỗ đó, bây giờ dòng trở lại để hỏi quý vị. Mà nếu quý vị không nói thì chúng tôi gác chuyển qua chỗ khác. Nếu sau này nó có vào trong bí mật cái điều đó của kinh thì cũng đành chịu thôi. Có mấy phương pháp luyện ngọc? quý vị ngày nào cũng thường nghe nói, miệng nói bô bô, nói nhiều lắm à. Mà bây giờ hỏi tới đó ai cũng làm thinh hết. Vậy thì cái thông minh gửi ở đâu? Quý vị là những người thông minh thì thông minh đó thì bây giờ mình phải đem ra xài chứ, cất giấu nó làm chi? Có mấy phương pháp luyện ngọc? Có 84,000 cái cách luyện ngọc. Quý vị đồng ý không? Đức Phật ở trong trần gian á với 84,000 cái phiền não, cái quế trượt, cái cấu trượt, cái sai lầm, cái sa đọa, Đức Phật để lại 84,000 pháp môn tu. Để lại 84,000 pháp môn tu. Ai tu pháp môn nào thì đắc pháp môn đó. Và khi đắc một pháp môn rồi thì liên kết với một pháp môn nữa, nhiều pháp môn kết lại. Kinh điển lưu truyền 84,000, 84,000 là 84,000 pháp môn. Học hành không thiếu cũng không dư, nhưng nay tính lại chừng quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ Như. Chừng nào luyện được 84,000 kết lại, không thiếu mà cũng không dư, không phải là 85,000 mà cũng phải 83,000, mà 84,000 vừa đủ. Và đủ rồi mới quên hết, quên hết thì còn một chữ Như, thì lúc đó là lúc có viên ngọc trên đầu rồi. À, nghe nói hết hồn. Có 84,000 luyện tới đời cũng có lý, dĩ nhiên cũng chưa có. Nó kiểu này chua quá, chua ăn quá. Người kỹ sư học ra, ra trường để chế một chiếc xe hơi. Nếu mà người kỹ sư đó mà thối tâm hay là chán nản à, thì có lẽ bây giờ ở trên mặt đường không có chiếc xe hơi nào chạy hết. Cho nên người kỹ sư đó ta ra, ta mới bắt đầu, ta mới ngồi ta nghĩ bao nhiêu bộ phận để thành một chiếc xe hơi. Muốn nghiên cứu bao nhiêu bộ phận để thành chiếc xe hơi thì ta tới ta nghiên cứu bao nhiêu bộ phận để thành chiếc xe bò à. Cho nên ta làm từng bộ phận một, bộ phận một ráp lại rồi, nhưng mà nó vẫn là chiếc xe bò, nó chưa có chiếc xe hơi. Thầy hay hơn chiếc xe hơi một chút à, hay hơn chiếc xe bò một chút, nhưng nó vẫn là xe bò, cho nó chưa phải xe hơi. Cho nên ông nghiên cứu thêm nữa, bây giờ làm sao chế ra một cái máy nổ, và cái chính cái máy nổ nó thay con bò để nó kéo cái xe này. Cho nên ông mới chế từng bộ phận của máy nổ, và khi đầy đủ không thiếu một bộ phận nào, kể cả một chiếc vít, kể cả một cái con ốc ở trong cái chiếc xe cũng đầy đủ. Lúc bây giờ ráp chặt lại thì nó trở thành chiếc xe hơi. Việc tu học Phật quý vị cũng vậy, quý vị phải ráng học, học để trở thành một vị kỹ sư. Khi quý vị thành một vị kỹ sư rồi, quý vị mới bắt đầu chế ra từng bộ phận. Và mỗi bộ phận đó, nó có giá trị của nó. Và như vậy thì từ những giá trị bộ phận này, bộ phận khác ráp lại thì nó sẽ thành một cái con người toàn bích. Và con người toàn bích đó, nó sẽ ung đúc cô động lại trở trên đầu một chữ Như. Như như bất động. Thì lúc bây giờ là quý vị, cái con người toàn bích đó có một viên ngọc. Nói tới đó hơi khó, quý vị cũng còn hơi chán nản, chưa đâu, chưa có ham đâu. Có ham á mới tu, có ham mới làm, có thích thì mới chịu à. Còn không thích á, bị người ta ép á, thì nhất định là trống lên trống xuống. Người ta ép á thì mình chán lên chán xuống, ngồi ngáp lên ngáp xuống. Chừng nào quý vị thích á thì quý vị tự mình làm, không ai hối hết. Cái ông kỹ sư kia nói dĩ là ông thích là ông hiếu, và ông tự nguyện ông chế ra chiếc xe hơi. Còn sau này gara chế ra hàng loạt, đó là những thợ chế xe hơi, chứ không phải là vị kỹ sư sáng chế đầu tiên. Ở đây chúng tôi chỉ nói một cái xe hơi, còn những thứ khác, thứ gì cũng có một người đầu tiên sáng chế. Kể cả cái micro này cũng vậy, cũng có từ đầu có sự sáng chế, mà mong sáng chế phải học cái kia, qua cái nọ, mỗi ngày mỗi tinh vi hơn. Thì chúng ta là những người con Phật, là những người được mệnh danh là đệ tử của đấng toàn triệt, của cái đấng toàn giác, thì không lý gì mà chúng ta không chế được những cái gì khác hơn người ta. Mà cái khác hơn người ta đó, tức là mình chế cho mình có viên ngọc, có ngọc. Mà muốn có ngọc á, thì phải có, có gì? Có biết phương pháp. À, vậy thì xin thưa với quý vị, vị nào đã biết phương pháp và đang luyện những phương pháp để có ngọc, vị nào, ai đã luyện? Hay, quý vị này thiệt là hay, thiệt là tối thượng thừa. À, ai đã ngọc? Đây quý vị này, quý vị có mặt trước mặt thầy nè, ai đã biết phương pháp luyện ngọc và ai đang luyện ngọc, xin giơ tay lên. Không có ai giơ tay hết. À, có một người giơ tay rồi. Ai đã biết phương pháp luyện ngọc và ai đã và đang luyện ngọc đó, cho nên phải có những cái bài từ mở dần để quý vị thấy. Hôm nay, năm ngoái và năm nay chúng tôi truyền cho quý vị phương pháp luyện ngọc, và không ít thì nhiều, quý vị ở đây đang luyện ngọc mà, luyện cái nước miếng từ chua ra tới chát, từ thúi đến chua, từ chua đến chát, từ chát đến ngọt, đó là một phương pháp luyện ngọc. Chúng tôi dạy quý vị đi rất là chậm, đứng rất là đúng cách, thẳng người, nằm nghiêng tay mặt, ngồi thẳng cột sống, ăn như uống, uống như ăn, ngủ rất yên giấc, quay đầu về hướng nào, quay chân về hướng nào, nghỉ khi nghỉ làm sao, tắm làm sao, rửa hơi rửa làm sao. 10 phương pháp đó là cách luyện ngọc. Rồi chúng tôi suốt một năm ngoái truyền hết cho quý vị cái phương pháp điều thân, đó là quý vị làm thông tất cả những cái cơ mạch ở trong cơ thể, mặc dù là chưa đầy đủ, không phải 64 mà nó tới là 102, 108, 200, 300, hoặc là quý vị tự chế lấy, hoặc sau này chúng tôi tiếp tục sẽ truyền. Nhưng mà đó là những phương pháp truyền cho quý vị tự luyện ngọc. Phương pháp mặc dù chưa có luyện nhưng mà tập thì vừa rồi đó là ôm hùm đó, quý vị về còn mắc cỡ với ông Táo. Thầy nói là cứ nhờ nhìn ông Táo và nói ông Táo, tôi với ông luyện ngọc nè, ôm hùm cho ông Táo thì thành ngọc quá chứ. Mà quý vị sợ hàng xóm nó cười, có chịu luyện đâu, phải không? Đó. Rồi hơi thở thở như thế nào, trong năm nay đã truyền cho quý vị rồi. Những cách thở đó chúng tôi không bao giờ dạy ra ngoài giao liên hết. Có một số vị thức giả nói rằng chúng tôi dạy đó nó không có trong giáo lý, có lẽ là thầy thông bửu muốn nghiêng về y học chăng. Xin thưa, y học á muốn theo giáo lý thì được, còn giáo lý mà theo y học nó không bao giờ có. Bởi vì y học, khoa học, cơ thể học thì dạy người ta hít vào là thoát bụng lại mà, còn ở đây chúng tôi dạy hít vào là phình bụng ra mà, khác nhau đâu có giống y học. Hơn nữa là quý vị nào muốn thắc mắc nghiên cứu lại bộ tiểu thừa đó, bộ tạng tiểu thừa coi. Ở đây chúng tôi dạy trong một năm nay hoàn toàn là trong kinh, trong cái bộ kinh mà Đức Phật đã dạy là sổ tích, phương pháp sổ tích. Tôi đổi lại cái sinh lực thế, phương pháp thở thôi. Tích là gì? Tích chữ tàu gọi là thở, có cái nào xa giáo lý đâu. Cho nên dạy đến mà phương pháp thở, sinh lực thế đó, quý vị ít muốn nghe lắm. Cho nên chúng tôi dạy 3-4 bài tôi lướt qua, và suốt một thời gian gần đây gần như 10 bài chúng tôi không quay, mà cứ dán lung tung, dán đại cương để cho quý vị có cái cơ bản. Cho đáng lẽ tới bữa nay là lên bài số 7, số 8, số 9, số 10 về cái phương pháp sổ tích. Sổ tích năm nay phải hoàn thành để sang năm quý vị bước vào giai đoạn tiếp tới về luyện ý, là quán sổ tích, quán theo hơi thở. Năm nay chúng tôi chỉ cho quý vị thở thôi, vừa dạy thở mà vừa dạy quán thì làm sao mà quán. Thở cho nó quen đi và tập cho nó quen đi, sang năm mới dạy quán hơi thở. Mà quán cái hơi thở mà đình cái ý nơi hơi thở được, cho nên mới dạy gọi là ý thức thể. Chúng tôi dạy hướng dẫn quý vị có từ lớp, và trong suốt dòng thời gian cứ mỗi lớp quý vị tự luyện, và luyện như vậy để thanh sạch hóa cho chính mình. Những cái tay đẩy như thế này, bung ra thế kia, thở ra là để cho cái âm tử nó đi, mà âm tới đi thì là trung hòa tử nó đến, và trung hòa tử nó đến nó kết lại thì nó thành ngọc. Dương tử nhiều quá cũng không được, mà âm tử nhiều quá không được, cho nên phải có trung hòa tử thì mới có ánh sáng. Mà ánh sáng ngoài điện thì khác, mà ánh sáng trong đầu là khác. Mà ánh sáng trong đầu có là hào quang, mà hào quang thu được những tinh ba của vũ trụ trở về thì nó biến thành ngọc. Nhốt trong đầu cho nhốt đâu, phải không? Quý vị đồng ý chúng tôi hay là chúng tôi nói sai khoa học, hay là nói trừu tượng, hay là nói mê tín dị đoan? Không mê tín dị đoan chút nào hết. Bởi vì trong số quý vị ở đây nhất định sẽ có vị sẽ đắc ngọc trong đời này. Bây giờ trở lại những phương pháp có ngọc, luyện ngọc. Những phương pháp có ngọc đó, trong đó cái điểm đầu tiên là cái điểm là bẩm sinh của người đó. Bẩm sinh của người đó, cái đó quan trọng lắm. Cho nên nàng rồng đó, bẩm sinh của nàng rồng, bẩm sinh nàng rồng là đã có ngọc, khi đẻ ra là đã có ngọc. À, còn như là hồn là cô đó, là phải luyện mới có ngọc. Triệu Không Dũng đẻ ra mùi thơm nứt nhà, à cái mùi thơm đó là bẩm sinh. Còn có những người luyện rồi mới có mùi thơm, tùy theo đó. Cho nên cái điểm trước nhất là bẩm sinh. Mà muốn có bẩm sinh đó là nó phải có nhiều yếu tố cha lẫn mẹ. Cho nên bây giờ quý vị luyện, nếu mà thấy mình luyện chưa chắc ăn thì mình sẽ luyện, sẽ luyện cho con mình. Luyện từ khi chưa có bào thai, và luyện khi nó vào bào thai, để nó lớn lên nó trở thành siêu tuyệt như ngài Xá Lợi Phất ở trong thai mẹ mà đã đắc chứng quả và cải thắng bà mẹ, giúp cho bà mẹ cải thắng người cậu ruột của mình, đó là Thậm Chí Trường Trảo. Cho nên trước nhất là bẩm sinh. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sinh ra là 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, là nó có từ hồi bẩm sinh. Bây giờ trở lại bẩm sinh, muốn có bẩm sinh á thì phải nhiều đời nhiều kiếp. Vậy thì trong đời này kiếp này quý vị nếu xét mình không có bẩm sinh á thì quý vị tại sao luyện để nhiều kiếp sau để mình được bẩm sinh? Phải không? Đồng ý chưa? Đâu có mất đâu nào. Nếu ai nghĩ rằng chết là mất á thì đừng đi chùa, đừng tụng kinh, đừng lạy Phật, đừng tu hành, đừng làm những cái gì theo giáo lý hết. Mà ai nói là chết không mất á thì đi chùa, lạy Phật, tụng kinh và luyện để cho bẩm sinh, kiếp sau sinh ra là có ngọc. Mình luyện kiếp này để 3 kiếp sau, 5 kiếp sau, 10 kiếp sau, 100 kiếp sau lẽ có ngọc à. Kiếp nào mình cũng nguyện là gặp minh sư thiện hữu, gặp thầy lành bạn tốt, gặp sách tốt, kinh hay và liễu ngộ được kinh thì dĩ nhiên là phải có ngọc thôi. Bây giờ đây quý vị chưa là một con trai tự nó có ngọc, thì bây giờ quý vị là làm một con trai, một loài trai, một con trai được cấy ngọc. Mà những lời chúng tôi hôm nay nói là cấy ngọc cho quý vị đó. Còn gì nữa nào? Đệ tử Phật, con có Đức Phật, Đức Phật sanh quý vị hồi nào mà con? Con có thầy, thầy sanh quý vị hồi nào mà con? Sanh ở đâu? Làm sao đẻ? Đàn ông làm sao đẻ? Phải không? Quý vị có thấy trong kinh không? Bạch Đức Thế Tôn, chúng con được Đức Thế Tôn sanh con ra, con từ nơi Phật mà sanh ra, nhớ không? À, cái từ lời nói trong miệng nói ra mà quý vị thu được, đó là quý vị nhận ngọc rồi. Quý vị nhận cái phương pháp ngọc rồi. Nếu trong đời này quý vị luyện không kết á thì đời sau nữa nhận, để đó nó bắt đầu. Còn nếu mà may kết trong đời này không được một viên ngọc bằng ngón tay cái á, thì tối thiểu cũng được viên ngọc bằng học bách. Mà nếu không á thì cũng được một viên ngọc bằng học tắm. Mà nếu không á thì cũng được nước miếng ngọt. Nếu không á cũng được một cái hào quang sáng. Nếu không á được một từ trường thông minh. Mà thông minh hiểu được vấn đề, tức là liễu ngộ được vấn đề. Chưa liễu ngộ được kinh thì liễu ngộ được vấn đề. À, đồng ý chưa? Bây giờ có ham tu chưa? Hay là còn làm biếng nữa? Nếu làm biếng thì chúng tôi với quý vị không biết ai thua ai. Có lẽ chúng tôi thua quý vị nhất. Nhất lý nhì liều thứ ba liều mạng. Cái người mà liều mạng là người làm biếng thì thua, ai cũng thua hết. Nếu mà lý quý vị nắm được cái lý mà quý vị tu có ngọc trước thầy thì thầy sẽ thua. Đó. Nhưng mà nếu mà quý vị không chịu nắm lấy mà lì ra đó nghe rồi về nằm ì ra đó ngủ thì thầy cũng thua luôn. Cho nên có ba cái mà thiên hạ thua là nhất là lý, nhì lì, thứ ba liều mạng. Mà cái thứ ba đó là liều mạng nó ôi thì thôi đâu ta tới cái gì rồi. Đó là thua luôn. Thầy thua và tất cả mọi người đều thua. Cho nên trở lại vấn đề, nhất là tuổi còn thanh xuân, nam nữ thanh niên, nhất là những tuổi chưa có kết gia đình, nếu mình không muốn tự luyện mình có ngập thì mình sẽ lập gia đình với những người nào đồng với dòng từ trường với mình, và phải học thông hiểu phương pháp luyện ngọc để giữa vợ và chồng kết thai có một đứa con đẻ ra là có bẩm sinh, bẩm sinh nó có ngọc, bẩm sinh nó đầy đủ nguyên lý. Đó là những phương pháp. Tuần cách đây một tuần chúng tôi đã nói nó nhiều dữ kiện. Chỗ nào mà mặt trời buổi sáng, mặt trời buổi chiều và mặt trời buổi trưa đều rọi đến đó, đó là một yếu tố. Cho nên bắt buộc quý vị phải có một ngôi nhà xây về hướng nam, mặt trời buổi sáng cũng chạy về, mặt trời buổi chiều cũng xía qua, và buổi trưa cũng đứng bóng tại đó. Phong lan nếu muốn trồng nó nở hoa thì cũng phải làm cái dàn phong lan như vậy. Dàn phong lan á thì là từ đông sang tây, từ đông sang tây, để cho ánh sáng mặt trời nó chạy ngang qua phía trước để mới nở phong lan. Còn nếu mà làm chặt hướng á, không ánh sáng mặt trời buổi sáng, không ánh sáng mặt trời buổi chiều và không ánh sáng mặt trời buổi trưa thì phong lan á nở rất ít, kể cả ngành phong lan. Nhiều vị nuôi phong lan chỉ là cầu may, còn nhiều vị nào mà được chân truyền á thì chân truyền theo sách vở, chứ không biết ý nghĩa sao mà cái dàn phong lan mình nở nhiều và cái dàn phong lan người bạn nở không đủ. Một yếu tố nữa là nơi đó không nóng lắm mà nơi đó cũng không lạnh lắm. Nếu nóng như ở miền Tây, nóng ở miền Trung, nóng như ở Sài Gòn thì khó mà luyện, ngồi vào nó đổ mồ hôi ra. Mà nếu nó lạnh như ở Đà Lạt á thì không bao giờ nó kết được hết. Nó không nóng á làm sao cái âm tử nó bung ra, làm sao mồ hôi nó ra để nó nhả bớt cái chất dơ trong người. Cho nên về khí hậu cũng không nóng lắm, cũng không lạnh lắm. Về khí hậu á cũng không nên ở những nơi sơn lam chướng khí, không có một chút nào gió biển đến, mà cũng không nên ở gần sát biển, ngày nào cũng hút khí biển. Đó. Rồi, nó nhiều lắm. Luyện ngọc về sự đó nó có bao nhiêu, về lý nó có bao nhiêu, về tướng nó có bao nhiêu, về tánh nó bao nhiêu. Cho nên rồi đây, dần dần quý vị sẽ được chúng tôi bất chợt rồi kể, hoặc là cố ý kể hoặc vô tình kể, quý vị nào nắm được vấn đề nào để có những phương pháp luyện ngọc. Luyện ngọc á, trước khi muốn luyện ngọc như vậy là phải luyện nước miếng trước, rồi cuốn lưỡi nó lên, phải ngồi xếp bằng để cho cái lửa trong người nó đốt cái nước miếng đó, nó đốt cái hơi đó, và mình gẹp xuống, dắt qua nghiêng lại để cho nước miếng nó ra nhiều, để cho nước miếng nó lên đầu, để cho cái nhớt nó lên đầu, để cho nước miếng nó vào tạng phủ, lục phủ ngũ tạng, để cho cái thân nắm mát, nắm mà nắm trong mát, lửa đốt nhưng mà có nước thì tự nhiên nó bốc khói lên, bốc hơi lên để nó cô động lại thành từng viên thuốc. Quý vị có thấy người ta nấu thuốc cao không? Quý vị thấy người ta nấu cao băng lâm không? À, ta nấu không có gì hết, nước loãng và một vài thứ thuốc, nhưng mà ta nấu đặc sền lại để nó thành ra những thứ cao. Thì chúng ta nấu cái viên ngọc trong ta cũng giống như là người thầy thuốc nấu cao vậy. Thì nấu cao đó phải có những chất gì để nấu cao. Thì bây giờ trong quý vị chất gì để nấu cao? Người nào tiết dục hoặc là toàn đoạn dâm dục thì người đó rất dễ luyện ngọc. Bởi cái chất dâm dục đó, cái chất tinh và chất khí, chất huyết đó, nó có thể nó tụ lại để nhờ cái chất nóng nấu nó đặt lại. À, và khi nấu nó đặt lại thì nó sẽ thành ngọc. Nếu nó chưa thành ngọc á, nó sẽ có một chất đặc sền như hồ. Và khi có chất đặc sền như hồ mà nó chuyển được trong cơ thể, nó lên được não, nó làm cho cái bộ óc á, nó bớt cái màu đỏ, bớt những cái vân đỏ, nó trong trở lại, nó xám trở lại, và đến nó vàng đi thì người đó gần như đã có ngọc. Và khi có ngọc, những chất đó nó tự sáng chiếu lấy nó, cho nên gọi là hào quang, gọi là bách hội mở khai, gọi là hoa ngàn cánh. À, chúng tôi bữa nay cứ lần lần nói là thì quý vị sẽ thấy rõ cái chân lý ở chính mình thôi. Cho nên quý vị cứ nói, tìm Phật ở đâu? Tìm Phật chính mình. Chính mình mà quý vị có biết tìm đâu? Bởi vì ban đêm mình nằm mình ngủ, mình không thức, mình không luyện, mình không tập. À, phải để bàn chân bên trái gặp bàn chân bên phải, bàn tay trái để gặp bàn tay phải, để cho hai dòng điện tả và hữu đụng nhau thì cái chất lửa nó mới nóng trong người, gọi là ngồi thiền đó. Nhưng mà ngồi thiền mà cái thân á nó yên, mà cái ý á nó lung bung hết, cho nên nó không kết. Ba cái đó phải gặp lại nhau: ý, thân, à, và không gian. Những cái gì của thiên nhiên, của không gian, ba cái đó tụ lại một điểm một. Trong cái thân cơ thể đó, nó phải có những cái chất gì để tạo. Cũng như muốn có nước đá đó, thì phải đổ nước lạnh vào, cắm dây điện lạnh đó, mới đóng cục thành đá. Muốn có cái bánh đó, thì phải bỏ bột vào, bỏ đường vào, rồi chậm lửa cho nó nóng, thì cái đó nó đặt sền trở lại, đem hấp đi, nó mới thành bánh. Ngọc cũng vậy nữa. Quý vị muốn có ngọc là phải luyện thôi. Cho nên có những phương pháp luyện ngọc. Chiều hôm nay chúng tôi định là phổ biến cho quý vị cái phương pháp tiếp theo là thở, cách thở sinh lực. Quý vị đã học cách thở gì rồi? Mấy cách thở rồi? Quý vị chỉ được học cách thở sinh lực và cách thở ngưng hơi. Còn cách thở lực tuyến á, chúng tôi đã soạn rồi, nhưng mà năm nay chưa có thể nào truyền cho quý vị được. Cách thở lực tuyến á, là mình đủ khả năng dùng hơi chuyển một sợi nhỏ, sợi đó nhỏ hơn sợi tóc, chạy dài trong cơ thể. Tại sao chúng tôi không truyền cho quý vị? Là vì quý vị giờ này cái vết lửa nó vẫn còn đóng dấu. Cái xương cục của quý vị đó, đó, nó quý vị chưa chà đều. Nếu chúng tôi chỉ cho cái phương pháp mà thở lực tuyến đó, thì quý vị dẫn lửa xuống đó, nó bí rị, nó ngược nó lên, quý vị sẽ tẩu hỏa nhập ma, đau chết lên. Cái dây lửa đó khi nó đụng xuống dưới cái xương cục đó thì nó phát lên một tiếng âm thanh nhỏ, nhỏ mà không thể nghe được. Nếu có máy siêu âm á, thì chỉ nghe như tiếng đàn á, tinh tinh tinh, nhẹ nhẹ thôi, rất là nhẹ, nhẹ còn hơn con, nhỏ hơn con mũi cơm nữa. Và nó biến thành một dòng đỏ bắt từ dưới nó chạy lên trên đỉnh đầu. Thì trên đỉnh đầu này nó có một cái chất trắng đùng đục, và trong danh từ gọi nó là A-ham. Thì cái ngọn lửa đó nó lên, nó đùng cái đó nó đốt ra, thì cái ngọn cái chất A-ham đó nó mới cháy từ từ xuống thành từng giọt nó chảy xuống, nó đi khắp trong cái óc não, nó đi khắp trong cơ thể, nó đi về tim, cho nên gọi là từng giọt mani. Đó, từng giọt nó mới là mani. Nó chưa phải là ngọc, nó là từng giọt ngọc nó cháy trong cơ thể, và đến đó đã thông minh rồi. Đến đó đã thông minh rồi. Cho nên khi nhỏ chúng tôi nghe nội tôi kể là ở trên núi La Hiên có những vị tiên tu ở đó thần phép kinh khiếp. Nội tôi báo rằng con ráng tu hành đi. Lúc đó tôi mới 8 tuổi. Chùa này là chùa có nội, và con là học trò của sư ông. Mà sư ông là em ruột ông nội. Còn nội là cất cái chùa này, mai mốt á nội để cái chùa này lại cho con, để con làm thầy ăn trên ngồi trước với người ta. Còn mà học dở đó thì sẽ là đi thui trâu, đi làm người ta ngồi trong nhà làng á, mình phải đi thui trâu mổ lợn rồi bưng lên dọn cho họ ăn, nhục nhã lắm. Gia đình nhà ta không có cái mồ ma mà phải đi làm thôi làm mướn như vậy. Cho nên phải ráng học. Thì chúng tôi còn nhỏ mà không biết tại sao nó không, con không thèm làm gì đâu. Tu gì có sư ông có biết quá, Còn gì suốt ngày cứ chuông mở cái giữ cái chùa này con không khói đâu, con khói thì tình mới ra hiên vậy. Thì khi chúng tôi lớn lên á, và một dịp sinh viên đi nghiên cứu, thì chúng tôi đến cái núi La Hiên á, có cái núi bao gạo. Mà nghe người ta nói á, là tới cái mùa lục á, thì có hai hòn đá bao gạo nó bán nhau, xịt lộn với nhau, như hai trầu bán nhau. Và nó làm sao? Là một cái hòn đá to bằng cái nhà mình này nè, cái chùa này, bắt từ dưới nó lăn lên, nó lăn lên trên một đồi tranh. Và một hòn đá từ trên cao nó lăn xuống hai cái, nó đụng một cái kính như phát tranh nông nổi vậy. Hai cái nó lăn ra, lăn ra. Năm đó chúng tôi mang cơm mang gạo lên, nó nằm đầu về mùa lục à. Thì cái hôm đó biết nó điên khùng sao, biết 4-5 thằng rủ đi về, mệt quá rồi không thấy nó bán. Thì đêm hôm sau là hai hòn đá nó bán nhau. Cho nên cái dân ở đó họ nhắn xuống tuyết quá. Thì gần cuối mùa lục một lần chúng tôi lên nằm một tháng như vậy. Thì đêm đó trăng mờ mờ, thì tự nhiên là hai hòn đá mình không thấy rõ, nhưng mà nó nó lăn. Nó lăn, hai hòn đá đụng nhau một cái kinh vậy. Và sáng ngày chúng tôi đến thì thấy cái lối tranh nó xếp mòn. Mà cái đồi nó cao lắm, cao có mấy ngàn thước vậy đó. Mà từ trên đỉnh cao cái hòn đá trên lăn xuống thì không nói, mà hòn đá dưới đất mà lăn lên đó, cái chuyện nó là lạ kỳ chứ. Cho nên sau này tôi viết trong cái tác phẩm, ai có cái quyển đó cho tôi lại, thì tôi không còn nữa. Cái quyển đó tôi viết ra và tôi in tới 300.000 số, mà giờ tôi kiếm không có một quyển, bản thảo không có. Đừng nhìn Việt Nam trên bản đồ giấy. Và cái câu chuyện đó là tôi viết là đã nói tiếng người à, trong cái nhiều câu chuyện nhỏ nhỏ tôi sưu tập lại, và quyển đó bây giờ không còn. Cho nên á, vì những cái đó, rồi tôi được ông nội tôi kể, bà nội tôi kể lại là hồi ông nội tôi làm chánh tổng, và Tây á, nó đem bùa Hy Lạp đến cái núi La Hiền á, để nó ếm, gọi là trầm bồ. Trầm bồ là đào một cái lỗ tròn, đường kính độ chừng 1 thước 5, chiều sâu chừng 5 thước, và ta đem bùa Hy Lạp ta để dưới, rồi ta trộn xi măng đổ lên đầy, và ta lắp đất ta trồng cây lại. Sau này cái chứ đó không thể phát tướng, không thể phát vương, không thể phát nhân tài, không thể phát những cái bậc siêu nhân cao biển á, ém vô nước ta tới Thanh Hóa, và Tây nó ém từ Thanh Hóa tới về miền Nam. Nhưng mà khi lên núi La Hiền nó ém không được, bởi vì khi lên tới đó là những thằng Tây lên đó bị tự nhiên cột trói trong gốc cây hết à. Và sau này nó giận quá, nó đem càng Tây lên nó thổi á, thì miệng thằng nào nó bung lên hết. Và tự nhiên anh nào bị trói đó giết cái con nào cũng ấy, nghĩa là chiều ngang á, tới 4 tấc, chiều dài 2 thước, nó ra nó quấn trên mình mấy anh kêu trời không thấu. Cả tuần lễ như vậy không có thể nào nhả ra hết, chết một số người. Cho nên quan phủ đó, quan huyện ở đó và quan tỉnh ở đó mới đích thân lên báo ông nội tôi là phải lên á, mày phải lên làm sao, mày chánh tổng ở đây mày phải làm sao cho nó hết. Thì ông nội tôi lên mới thiết bàn hương án ra và vái, với một điều kiện là sau khi phá ra rồi thì không được lên núi La Hiên trồng bồ. Suốt thời kháng chiến 9 năm á, bao nhiêu tiểu đoàn của kháng chiến không thể nào lên trên đó được. Và trên đó thường đêm nó có một con chim chuông, nó kêu như tiếng chuông, và người ta nói đó là trầm nhiều lắm. Cho nên ở dưới làng Phú Giang, bây giờ gọi là làng Phú Mỡ đó, thì cái làng đó nghe thơm mùi trầm như mình đốt nhang trầm vậy. Ở đó cái làng Phú Mỡ không thể nào có một con kiến lửa, vì cái mùi trầm nó ra đó, kiến lửa nuôi không được, chết à. Cho nên không ai đi tới đó. Bây giờ quân khu 7 đang ra khai thác đá ngọc ở tại xung quanh cái núi La Hiền, mà cũng không thể nào lên được, chưa lên được trên đỉnh, quanh năm mù tối. Cho nên khi tôi nghe như vậy tôi ham lắm, tôi nói tôi mong rằng con sẽ lên trên núi La Hiền, lớn con tù con lên núi La Hiền. Thì vào một năm đó, năm đó tôi khoảng 17 tuổi, tôi lên một cái vùng đó nữa, cố đi vào La Hiền mà là vào không được. Thì tôi gặp một ông khùng, cái ông đó là hồi lớp 3 tôi còn xin tiền, ba tôi đã đến tại ông ta xin nước, mà lúc bây giờ ông Diễm mới về nước đó, thì ông ở sông cầu ông cho nước. Ai đem nước tới ông cứ biểu ra biển đó, múc nước đổ vào trong lu, và cứ giục cái chai trong lu múc đầy đem đến trên bàn ông. Ông chỉ đưa tay qua đưa tay lại là mấy chai nước ngọt hết, về uống là mạnh thôi à. Cho nên ông Diệm sau đó ông nên ma mị, ông bắt nhốt. Và nhốt ông ta thì nhốt kỹ chiền chân và chiền tay. Thì ông nói chiền đi, mai ta đi, mai khùng đi à, thì tự nhiên mai đi mất. Và từ thời thân phụ tôi cho tới tôi lớn lên thì cái truyền thuyết đó được nghe nói. Thì hôm đó chúng tôi lên đó đi khoan ngang qua cái làng gì của cái xã Hưng Phước sắp tới cái vùng của Kỳ Lộ đó, thì chúng tôi ghé ngang đó, thì tự nhiên 4-5 anh em, trong đó có một toán dân vệ, họ cũng ra đó họ chơi với chúng tôi. Thì chúng tôi đi làm công tác xã hội, đi giảng giáo lý, đi dạy gia đình Phật tử. Thì trong đó có một vài chú Sa Di, một vài trong đó có tôi nữa. Thì nhiều người ở trong cái sân đó là tên là nhà của anh Hòa. Anh đó là hồi trước cũng bạn học của chúng tôi, cho nên chúng tôi ghé đó thăm. Thì tự nhiên cái ông khùng nó xuất hiện này. Mà chúng tôi nghĩ là hồi ba tôi còn xin tiền, tôi còn nhỏ, tôi được nghe. Và lúc đó tôi lớn rồi, mà ông lại trẻ hơn chúng tôi. Thì tôi hỏi là phải khùng á, phải khùng khi còn ở dưới sông cầu cho nước biển người ta không? Ông phải. Thì ông gọi tôi là bằng anh. Ông anh ngồi lên khoảng giữa đi, khoảng giữa là cái bộ ván á. Và mấy vị này ngồi qua một bên, coi tôi biểu diễn. Thì ông lấy cái dầu lửa, ông đổ trên đầu ông á, đổ một lít dầu lửa, ông thả xuống, ông đốt, đốt không cháy gì hết. Và ông lấy một chai dầu lửa, ông uống hết chai dầu lửa, rồi ông lấy một cục than ăn. Thì tôi hỏi lại ở đó là sao vậy? Thì nó đây, cái ông không này ông ăn dầu lửa với than không à? Và ông có một cái sở ngoài kia, ông nuôi, ông trồng cây lớn lắm. Thì chúng tôi đi theo ông ra. Sau cái đó rồi chúng tôi mới đi theo. Thì một cái tảng đá từ đây ra cho tới cái trống vậy đó, nếu cái tảng đá muốn khiêng phải 50 người để bắt qua cái khe. Thì tôi nói khùng ở trên này ai khiêng với khùng? Ông nói là khùng khiêng một mình khùng thôi. Thì khi nào nói khùng là khùng vác khùng để qua đó cho ai khiêng. Rõ ràng cho nên trong đời này chúng ta phải gặp chứ. Sao không gặp? Có cái duyên lành phát nguyện từ nhỏ lớn phải gặp. Thì là khi tôi ngồi trên bộ ván á, thì ông ta nói bây giờ là quý vị ngồi đó yên lặng nghe, để tôi biểu diễn cho cái ông anh. Mà tôi thì đáng tuổi con tôi cháu ông thôi. Đầu tóc ông thả dài sát quá, thì ông ấy cuốn cái đầu tóc lên. Ông nói đây là biểu diễn cái thế mà quan công qua lục ái, qua ái cái qua múa, múa mà cứ một trận nào là kịch vô này, mà như đánh vô tới tôi vậy. Mà lúc đó mình ngu quá không biết, đánh hết bộ vỏ này tới bộ vỏ khác, bộ vỏ kia tới bộ vỏ nọ. Có những bộ vỏ ông đánh cái vỏ của thế gian chúng tôi biết. Ông hỏi như đó cái gì tôi nói tôi hiểu. Thì ông nói cái này là ông anh không hiểu, đánh những bộ vỏ gì đâu. Và đêm đó khi tôi về đó, con người tôi nó khác hẳn. Và lúc bây giờ là toàn bộ cái huyện đó không ai đi giảng hết, mà giảng trong 36 làng thượng không ai dám đi. Và những kinh điển không thể nào nói được. Mà sau đó tôi thay mặt cho hòa thượng chứng minh tôi đi giảng khắp nơi hết. Lúc đó tôi mới có 17-18 tuổi. Mà giảng ở đâu? Người lớn già theo. Và nhất cái gian nguy nhất á, là đi như vậy á, có cái chú Nhân mà ở đây á, bác ruột của chú đó đi với tôi. Đi ban đêm á, trên một cái đường mòn của nhà quê, mà phải tắt đèn xe đạp đi, chứ nếu mà mở đèn xe đạp là dân vệ nó bắn chết. Đi truyền đạo đó. Mà lúc đó chúng tôi đi á, là 7 cái khung hội gì, và dạy 7 cái gia đình Phật tử gì trong cái xã đó, trong hai cái xã đó. Đêm nào cũng đi hết, mà đi trong bóng mờ vậy. Và không biết tại sao mà tự nhiên con người tôi bỗng tự nhiên nó lì lợm mà không sợ hết. Và ông quận trưởng đã ra lệnh là phải thủ tiêu tôi ngay. Vì lúc bây giờ là phong trào cần lao nhân vị phát triển, và công giáo tiến hành đang phổ biến, tập đoàn công dân đang mở rộng, Phật giáo bắt đầu triệt tiêu, ai theo Phật giáo là bắt bỏ trong bao để thả xuống biển, xuống sông, và hoặc là dời đi dinh điền. Mà lúc đó tôi hết cất cái chùa này, tôi cất cái chùa khác, cất cái khuôn kia, tôi cất khuôn nọ, dạy chỗ này, tôi dạy chỗ khác. Mà lúc đó tôi tuổi rất là trẻ, cho nên mãi đến sau này tôi gặp Bồ Tát Quán Đức và tôi lớn khôn lên, thì tôi mới biết là những chiêu chướng cái ông đó, cái ông khùng đó là truyền tất cả nội lực cho tôi. Lạ thay là một đêm sáng ngày khác hẳn, con người tôi nó khác hẳn. Và bây giờ, đến bây giờ chúng tôi vẫn còn giấc mơ là trở lại La Hiên Sơn để gặp ông khùng. Nhưng mà khi chúng tôi gặp Bồ Tát Quán Đức rồi thì chúng tôi thấy Bồ Tát Quán Đức với ông khùng á, thì ông khùng không vào đâu hết. Bồ Tát Quán Đức chỉ một nhìn và một nụ cười thì thấy tâm hồn mình đã mở, nó sáng khoái. Bồ Tát Quán Đức chỉ nói một câu á, mình liền thấy cái câu kinh nó khó thế nào mà ngài chỉ nói thấy rồi. Nhưng rất tiếc là tôi sống với thầy tôi không lâu, thì thầy tôi vân du hóa đạo, nay về đây mai đó, về chừng ngày hai ngày là đi rồi. Cái nhân duyên là, cho nên những điều quý báu nhiều khi ngay trước mắt mình, nhiều khi ngay trong tầm tay với mình, hoặc có nhiều khi ôm vào trong lòng mà mình không được thụ hưởng. Cho nên Đức Phật mới nói là viên ngọc ở trong bôi áo của gã cùng tử, mà gã cùng tử vẫn còn nghèo. Vậy thì quý vị ở đây ai cũng có viên ngọc hết ấy, mà quý vị không bao giờ luyện để thấy viên ngọc đó. Và quý vị vào đời, vào cái đời này, mặc dù là người ta nói rằng mạt pháp, nhưng mà quý vị sẽ còn sống, sẽ sống còn qua kỷ nguyên 21 để coi chánh pháp phải hiển hiện như thế nào đó. Quý vị sẽ thấy chứ không phải mạt pháp đâu. Mà nếu có chăng đi mạt pháp, nhưng mà quý vị vào đời đã gặp Phật pháp lưu hành, gặp những bậc chân đức hiện hữu, có nhiều ngày không nói tiếng nào, nhưng mà mình gặp đó, tự nhiên truyền cảm những cái gì đến với mình. Quý vị có nào ngờ không thấy đâu. Cái người nào mà quảng cáo rùm beng, tôi là tu chứng này tu chứng kia, tôi biết quá khứ hiện tại vị lai, thì quý vị chạy theo. Cái thùng đó là cái thùng trống. Nếu biết được quá khứ vị lai thì cơ hồn nó vẫn biết được quá khứ vị lai. Ma quỷ nó còn biết được quá khứ vị lai, chứ không phải cần được các vị chân tu. Mà các vị chân tu chừng nào biết quá khứ vị lai chừng nào thì không bao giờ nói. Bởi vì những cái vị lai nó chưa đến, nói ra thiên cơ không thể lậu được. Lậu thiên cơ đi thì làm gây hoang mang cho kẻ khác. Phá giới không bằng phá kiến mà. Mà kẻ nào đã nói cái vị lai ra lâm hoa này hội kia đó, rồi tôi sẽ làm cái kia cái nọ, ông kia làm cái kia, nó là sai lầm. Nhưng mà cái tuồng đời người ta thích nghe theo. Quý vị về lấy một cái kiến, cái kiến soi mặt, và quý vị ngồi xây trong vách, để cái kiến trong vách. Cái kiến nó xây ra ngoài vườn, quý vị thấy cái vườn nó hiện trong cái kiến đẹp hơn cái vườn thiệt, quý vị nhìn. Cho nên đời giả đẹp hơn thiệt. Cho nên những người nào mà thực thiệt á thì các ngài không có hiện ra đâu. Hiện ra có nhiều lắm, cũng như ông khùng mà chúng tôi đã gặp nhiều lắm, là chừng một tiếng rưỡi đồng hồ suốt cuộc đời chúng tôi. Chúng tôi cũng gặp một số vị nữa. Và ngài Bồ Tát Quán Đức, mặc dù chúng tôi sống với ngài rất nhiều năm, nhưng mà nếu cộng lại chưa đầy một năm, cộng lại số ngày giờ cho chúng tôi được chưa đầy một năm. Chứ không phải là dễ, không phải là dễ gặp những vị chân đức, ngoại trừ mình có hạnh nguyện. Cho nên chúng tôi mong rằng quý vị học phát lời thệ nguyện, trong kiếp này con không luyện thành ngọc, con không liễu ngộ được kinh điển, thì con nguyện kiếp sau, kiếp sau được kiếp sau, kiếp sau được kiếp sau, nhất định phải đi tới mục đích vươn tới là thành Phật. Con không có đi dầm do ở đâu hết, phải tới chỗ thành Phật. Thành Phật có hiệu hay không có hiệu con không cần, và thành Phật để làm gì thì chuyện đó nói sau. Tới một cái đời nào đó con vào thân Bồ Tát, lúc bây giờ con mới phát nguyện. Hoặc là trước khi con chứng đắc quả vị chánh đẳng chánh giác, lúc bây giờ con mới phát nguyện. Hoặc là vị nào muốn phát nguyện ngay từ bây giờ cũng được nữa. Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, ngài phát nguyện khi ngài làm một cái cây sứ ở đứng bên bờ ao, thấy con cò nó tha mấy con cá nó ăn, cho nên ngài phát nguyện là ngài sẽ giải phóng cái loài vật để khỏi bị loài vật giết hại loài vật. Phát nguyện từ đó ta sẽ thành Phật, ta sẽ thành đấng toàn giác, để ta đem cái giác ngộ đến cho chúng sanh mọi loài, kể cả có cây hoa lá. Vị nào phát nguyện từ bây giờ cũng được, mà vị nào chờ đợi. Nhưng mà chỉ có một điều duy nhất là cái đích vươn tới của quý vị và chúng tôi là vươn tới đích cao tột, đó là đích thành Phật. Chúng ta hay mặc cảm, chưa bao giờ nghĩ tới sự vươn tới để thành Phật. Chỉ có khi nào thành Phật mới trả lời những gì bí ẩn nhất của cuộc đời, trả lời những gì bí ẩn của vũ trụ, trả lời những gì bí ẩn của các pháp giới chúng sanh. Và chỉ có thành Phật mới thấy là cái tự tại an vui, mà đem cái tự tại an vui đến cho người khác. Ánh sáng mặt trời tự nhiên không bắt ai hết phải theo, và cũng không cấm ai hết, nhưng mà cây cỏ lá hoa muôn loài vạn vật đều hướng về ánh sáng mặt trời. Cho nên chúng ta thành Phật đi rồi, phát nguyện thành Phật, và đang trên đà luyện để đến thành Phật, thì dĩ nhiên người khác sẽ đến với mình. Quý vị đi sao cho đúng quý thầy đi, bởi vì quý thầy đang tập đi cho giống như Phật đi. Quý vị đứng sao cho giống quý thầy đứng, để rồi khi đó giống như quý thầy rồi tập đứng như Phật đứng. Quý vị hãy tập nằm giống như Phật nằm, ngồi giống như Phật ngồi, ăn giống như Phật ăn, ngủ giống như Phật ngủ, tắm giống như Phật tắm, rửa giống như Phật rửa. nghĩ giống như Phật nghĩ, nói giống như Phật nói, cười giống như Phật cười. Tất cả những điều đó rất là dễ tập thôi. Chịu khó đi, tối nay về chịu khó đi quanh quanh hàng ba à, mà nếu không á thì dẹp cái gì trong nhà, ba mày với mấy đứa nhỏ đi xe quanh quanh chỗ kia để tao đi tới đi lui, tao tập giống như Phật đi coi à, lúc đầu sẽ bị chế nhạo, nhưng mà làm riết rồi thì tất cả cả nhà cũng đồng đi theo mình. Bởi vì cái bước đi mỗi ngày nó phải nhẹ nhàng, cái bước đi mỗi ngày nó sẽ tiến tới cái chỗ hấp dẫn, cái bước đi mỗi ngày tiến tới cái chỗ thanh cao, cái bước đi mỗi ngày nó sẽ tiến tới có nội lực và có hấp lực. Khi chế độ cũ còn, những cái cơ quan của quân sự, nhiều khi cả sư đoàn, mà lúc đó tôi còn trẻ lắm, vậy mà khi mà đi rước viện hóa đạo, giáng sư viện hóa đạo không có người, cho nên nhất là tới mấy chỗ đó là các vị giáng sư rất là né tránh, tới quần chúng thì dễ, mà tới cái những cái chỗ mà lớn á, để mà giáng á, ít người dám đi, bởi vì trong đó có cấp tướng, cấp tá, nhiều vị quy quyền lắm. Mà về mùa Phật đản thì quân nhân Phật tử là thường tổ chức những lễ Phật đản, cho nên phải rước giáng sư đi giáng. Vậy mà khi chúng tôi đến, vừa xuống xe bước từ ngoài bước vô là đã thu phục